Hỉ Lạc nghĩ đến xuất thần, Lâm Hạo Sơ lại đột nhiên mở miệng nói với cô. Ngày mai, anh muốn đi làm trắc nghiệm tâm lý. Nghe anh nói xong, Hỉ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu. Lâm Hạo Sơ chỉ là cười thoáng qua. Anh cảm thấy anh rất tốt, không muốn chậm trễ công việc. Hỉ Lạc nhích lại gần bên anh, đầu gối trên vai anh. Nghỉ ngơi thêm một thời gian không được sao? Chuyện công việc không phải có người khác tạm thời thay anh sao? Lâm Hạo Sơ không lập tức trả lời cô, tựa như đang suy nghĩ cái gì, sau một lát anh chỉ là cúi đầu nói. Hỉ Lạc, có vài thứ, dường như không giống. Hỉ Lạc không rõ ý của anh, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm anh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bàn tay dày rộng của Lâm Hạo Sơ phủ bên tai cô, cúi người hôn gương mặt cô, hơi thở phả vào mặt cô, ngứa ngứa cũng rất thoải mái. Khoảng cách rất gần, hàng mi của anh tựa như có thể cọ cọ gò má cô, run run, mỗi một động tác dường như trêu ghẹo trái tim của cô. Anh ôm cô, động tác vẫn dịu dàng như vậy, bên tai là hơi thở dần dần nặng nhọc của anh pha lẫn tiếng sóng biển từ cửa sổ truyền đến. Ngày hôm sau, Hỉ Lạc theo Lâm Hạo Sơ đến phòng khám bệnh của Giang Nhất Ninh. Hỉ Lạc hồi hộp chờ bên ngoài phòng làm việc của Giang Nhất Ninh, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cái cánh cửa. Cửa mở, Lâm Hạo Sơ và Giang Nhất Ninh cùng nhau đi ra. Lâm Hạo Sơ không nói gì thêm, chỉ là tay dắt cô. Chờ sốt ruột không? Hỉ Lạc lắc đầu, sốt ruột hỏi. Thế nào rồi? Lâm Hạo Sơ chỉ cười không nói, Hỉ Lạc hoài nghi nhìn anh, tức giận vỗ ngực anh một cái. Làm gì mà thần bí thế, cáo già xấu xa, nói mau. Sắc mặt Giang Nhất Ninh bên cạnh có chút trang nghiêm, kết quả trắc nghiệm tốt, anh ấy rất bình thường, đi làm trở lại hẳn là không thành vấn đề. Hỉ Lạc vui vẻ vòng tay vào cổ Lâm Hạo Sơ. Em biết mà, em biết anh nhất định sẽ khỏe. Lâm Hạo Sơ yêu chiều kéo tay cô quàng trên cổ xuống, khẽ mắng yêu. Cô bé điên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Góc chuyện audio.com. Hỉ Lạc bĩu môi không vui, nhìn trần nhà trưng ra một bộ mặt vô cùng thổn thức mà cảm thán. Trời ạ, Tần Hỉ là con rốt cục nàng dâu thành mẹ chồng rồi. 12. Mặt Lâm Hạo Sơ đen hơn phân nửa, ai là nàng dâu? Anh, miệng anh giật giật, Tần Hỉ Lạc, giáo viên trung văn của em vẫn khỏe mạnh chứ? Hỉ Lạc sửng sốt không rõ vì sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy. Đương nhiên, Lâm Hạo Sơ vỗ vỗ đỉnh đầu cô, cong khóe môi. Bà ấy thế mà còn không có bị em tức chết, em cần phải tiếp tục gây tai họa bà ấy thêm mấy năm nữa. Bà ấy lại tiếp tục dạy học lớp trẻ sau, sẽ hại càng nhiều nụ hoa. Em nên thuận tiện tức chết bà ấy, cũng coi như vì quốc gia làm một chuyện tốt. Nói xong cũng không quan tâm đến Hỉ Lạc hiện đang hoàn toàn cứng ngắc, xoay người nói với Giang Nhất Ninh. Nhất Ninh, cảm ơn em, chúng tôi đi trước. Giang Nhất Ninh đứng phía sau nhìn bóng lưng hai người rời đi, thở một hơi dài, mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn là nuốt xuống. Hỉ Lạc nghiến răng, đỉnh đầu đầy khói đen đứng ở cửa thang máy, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi người nào đó, hễ không cẩn thận là bị Lâm biến thái chỉnh à, vì sao khi anh bệnh cô phải nhân nhượng anh bình phục rồi cô vẫn không chiếm được tiện nghi gì hết. Sắp vào thang máy, điện thoại di động của Hỉ Lạc vang lên, có một tin nhắn. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, màn hình biểu hiện tin của Giang Nhất Ninh, Hỉ Lạc vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Sơ. Anh im lặng đứng trước cửa thang máy chờ thang máy đi lên, Hỉ Lạc xem tin nhắn, thấy nội dung, cơ thể trong tích tắc cứng đờ. Lâm Hạo Sơ kéo cô, thang máy đến rồi, 12, hành ngữ, nàng dâu thành mẹ chồng, sau mọi khó khăn thì mọi việc sẽ thành công. Khách chương.